người này nếu là ta đưa lên, cũng không hy vọng hắn sẽ là một Liễu Hạ Huê, Liễu Hạ Huê không chừng là vì bất lực, cho nên mới phải là một Liễu Hạ Huê đấy, ai biết được không phải, Đông Phương Tuyết ở trong mắt Nguyệt Trì Lạc chính là một cầm thú, dựa vào gì mong chờ vào hắn vì nàng thủ thân như ngọc, Lạc Lạc, ngươi thật độ lượng, A Tuyết cưới ngươi thật đúng là may mắn của hắn, Huyền Chi Thất mỉm cười, lạch phạch mở ra quạt xếp màu trắng, một thân anh tuấn phóng khoáng, lời nói vốn giễu cợt nhưng bởi hắn nói ra lại không có bất kỳ phần nào châm chọc, đúng vậy a, cưới Nguyệt Trì Lạc nàng, thật đúng là may mắn của Đông Phương Tuyết hắn, tiểu thiếp mỹ nhân này, đều vì hắn tuyển chọn rồi đưa tới cửa, Nguyệt Trì Lạc liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi mắt chói lọi như ngọc lưu ly cong thành hình trăng lưỡi liềm, một phát đoạt lấy cây quạt xếp trên tay hắn, bày ra bộ dạng phong lưu phóng đãng, cười gượng hai tiếng, Huyền Chi Thức, ngươi có biết hay không, thật ra ta rất thích ngươi, Nguyệt Trì Lạc nghiêm trang nói, không có ý tứ bẩn cợt, nhưng lời đó lại làm người ta nghe không ra cảm xúc, Huyền Chi Thức nhướng mí mắt, nhìn dáng vẻ nàng cố tình thoải mái, đôi mắt phượng nhún lên nồng đậm vẻ hài hước, vậy có muốn suy nghĩ lại hay không, làm nữ nhân của ta, hả, Nguyệt Trì Lạc bị làm cho giật mình, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn im lặng, nàng đúng là thích hắn, nhưng thật chưa từng nghĩ tới muốn làm nữ nhân của hắn, Lạc Lạc, nếu ngươi làm nữ nhân của ta, cả đời này ta chỉ có thể thuộc về ngươi, Huyền Chi Thức đồng thời đến gần nàng hai bước, gần đến nỗi có thể nghe thấy được mùi hương thoang thoảng trên người nàng, có thể nhìn thấy rõ lỗ chân lông trên da thịt trắng mịn của nàng, đường nét như thủy tinh điêu khắc, còn có đôi mắt sáng rực như ngọc lưu ly, cùng cánh môi hồng mím nhẹ, Huyền Chi Thức khẽ khép mắt, lông mi thon dài như bướm lượn tung cánh bay run run lên, che khuất sự phóng đãng bất kham trong đôi mắt phượng, Nguyệt Trì Lạc cũng không ngại hắn đụng chạm, bám vào thắt lưng tinh tế của hắn, cọ cọ trên mặt hắn, đôi môi hồng phấn hơi nhếch lên dẫn ra một đường cong hoa mỹ, cười híp mắt nói, được, được. Nàng nói, được, Huyền Chi Thức kinh ngạc nhíu nhíu mày, sau đó chợt sửng sốt, dùng tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng, cười ha ha nói, người, nha đầu này, thật đúng là không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ bất kể A Tuyết không thả người sao, nữ nhân của Đông Phương Tuyết, hắn có thể muốn sao, nếu như, hắn muốn, Nguyệt Trì Lạc xì mũi coi thường, Huyền Chi Thức, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta nguyện ý, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần nàng nguyện ý. Lấy tay sờ sờ chiếc cằm thon gọn, Huyền Chi Thức lại cười một tiếng, nhưng không tiếp tục nói đến đề tài này nữa, lười biếng hỏi, Lạc Lạc, hôm đó ở Hoàng Cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Nguyệt Trì Lạc sửng sốt, rời khỏi ngực của hắn, dù sao đây là Tứ Vương Phủ, coi như bọn họ thật sự không có gì, nếu để hạ nhân nhìn thấy e rằng cũng sẽ bị đồn đãi rối loạn lên, nhếch lên môi hồng, Nguyệt Trì Lạc hơi híp mắt, thần sắc khó lường cười một tiếng, cũng không có gì. Chỉ thiếu chút nữa bị người khác chơi đểu mà thôi, Huyền Chi Thức tiếp tục hỏi, vậy muốn báo thù không, không hề hỏi ai hãm hại, Nguyệt Trì Lạc nhíu mi hỏi ngược lại, ngươi nói xem, có oán báo oán, có cừu báo cừu, sao có thể buông tha, Tống Chỉ Thi chẳng lẽ là kẻ thù trời định với nàng, trước đây nàng cũng không có đắc tội với nàng ta, tại sao nhất định phải cắn nàng không tha chứ, Nguyệt Trì Lạc cố gắng nối lại đầu đuôi sự việc, trong lòng nghĩ đến một loại khả năng, trong lúc nhất thời tư tưởng bỗng nhiên hốt hoảng, Đông Phương Tuyết và Tống Chỉ Thi, đệ nhất mỹ nữ đế đô, cùng với vương gia được hoàng đế yêu thương nhất, có quyền thế nhất đế đô, nghĩ đến khả năng đó, Nguyệt Trì Lạc bỗng cảm thấy trong tim như có loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương, trong phút chốc chỉ cảm thấy lạnh từ đầu xuống đến chân, toàn thân trên dưới không có một chút độ ấm, tựa như rớt vào hầm băng, Huyền Chi Thức cau mày, không đặt câu hỏi nữa. Từng ngón tay tinh tế xinh đẹp vòng lên mái tóc như mực của nàng, bàn tay vuốt ve lặp đi lặp lại nhiều lần, từ hàng lông mi rồi đến đôi mắt phượng ương ngạnh, hơi dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, môi mỏng mấp máy nhưng không mở miệng nói chuyện. Nguyệt Trì Lạc trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn lâm vào trầm mặc, nàng hơi ngước đầu lên, đôi mắt sâu thẳm xuyên suốt trong cảnh chiều hoàng hôn mênh mông, ánh sáng trong mắt dần dần càng âm u như vũ trụ bao la vô tận. Cuối cùng biến ảo thành như yêu tinh quỷ mị của bóng đêm, màu sắc u ám trong đôi mắt đó rốt cuộc nở rộ như loài hoa tuyệt mỹ đến từ địa ngục, Huyền Chi Thức bắt gặp được màu sắc u ám trong ánh mắt nàng gấp bao nhiêu lần hoàng mỹ, thân thể hơi run động, cuối cùng, không rõ ý tứ cảm xúc mà nhìn nàng, thần sắc trong mắt nhất thời vô cùng phức tạp, có điều Nguyệt Trì Lạc lại không hề phát giác, trong khoảnh khắc thời gian như bất động, hai người cứ lặng lặng đứng như vậy, nữ tử tựa vào nam tử. Hơi ngước đầu lên đón ánh trời chiều,

ngay sau đó rũ xuống hàng mi che giấu cảm xúc trong mắt. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng cười rền vang, Nguyệt Trì Lạc quay đầu nhìn lại, trên kiệu ngoài cửa bước xuống một người, người nọ một bộ áo trắng, áo ngoài tung bay, chân mang guốc gỗ gõ trên mặt đất phát ra tiếng nhạc dễ nghe, ưu nhã cầm quạt xếp trong tay, vẻ mặt nở nụ cười phóng đãng, mắt phượng ngăn ngạnh đảo qua toàn trường, cuối cùng giống như không có chuyện gì lạ thu hồi lại tầm mắt, khóe mắt Nguyệt Trì Lạc chỉ hơi lướt qua, cũng biết được người kia là Huyền Chi Thất nãy giờ vẫn chưa đến, mỗi bên trái phải cánh tay hắn, dẫn theo hai vị nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc, nữ tử xinh đẹp một trái một phải đi chung với hắn, tiếng ba người thỉnh thoảng trò chuyện truyền khắp đại sảnh yến hội như chỗ không người, khách mời trong đại sảnh thẳng nhiên như không thấy một màn này, phỏng chừng cũng đã quen với loại chuyện như thế này của Huyền Chi Thất, Nguyệt Trì Lạc tuét miệng cười cười, Huyền Chi Thất thật đúng là không phụ danh hiệu đệ nhất công tử của hắn, phong lưu là thế, trăng hoa là thế, phóng đãng như vậy, tự nhiên thoải mái như vậy, giờ lành đến cùng với Quan Tư Nghi quát to một tiếng, tất cả mọi người đều thu lại tiếng cười, chuyển mắt nhìn sang Tân Lang, khóe miệng Đông Phương Tường chứa đầy ý cười ôn nhuận, tư thế cứ như một công tử nho nhã sải bước đi ra cửa chính, tầm mắt mọi người cũng di chuyển theo hắn đến cửa lớn, kiều hoa đỏ thẫm ổn định vững vàng dừng lại ngay giữa tượng đá sư tử, hỷ nương cùng nha hoàn hồi môn đứng một trái một phải, ngoài miệng là lời khen nịnh bợ cùng tiếng cười lấy lòng, phía sau là đại đội người ngựa đưa dâu xếp hàng rất dài, đứng xung quanh hai bên đường đều là dân chúng đến xem lễ, dù sao, trường hợp long trọng như vậy, một năm cũng khó có lần thứ hai, ngay lúc tầm mắt mọi người đang mong ngóng trông chờ, Đông Phương Tường nở nụ cười thật tươi, tư thế ưu nhã đá văng cửa kiệu, bên trong kiệu hoa, tân nương một thân hỷ phục đỏ thẫm đoan trang ngồi ngay ngắn, trên tay cầm một quả táo đỏ tươi, nghiêng đầu lắng nghe và chờ đợi trượng phu mình đích thân dẫn đi ra ngoài, thời điểm Đông Phương Tường vươn tay ra chưa tới mấy giây, bàn tay như ngọc thon dài của tân nương tử chậm rãi đưa ra, khoác lên bàn tay to lớn nổi rõ khớp xương của tân lang còn có vết chai mỏng, dưới sắc hỷ phục đỏ thẫm làm nổi bật lên bàn tay vô cùng tinh tế của Nguyệt Hinh Nhu, Đông Phương Tường nhìn mọi người dịu dàng cười một tiếng, chậm rãi dẫn Nguyệt Hinh Nhu bước ra màn kiệu, trong chớp nhoáng, tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng cung kính quát to, tiếng pháo hoa, từng tiếng không dứt bên tai, Nguyệt Trì Lạc cười nhạt, có chút nhàm chán dời ánh mắt sang nơi khác, khi những người này đang ở đây tưng bừng chúc mừng, bọn họ có ai nghĩ đến tâm tình của người nguyên phối, có ai bận tâm đến những nữ nhân đang một lòng chờ đợi trượng phu mình, có ai để ý đến những nữ nhân đang chờ đợi bọn họ, thật lòng thật dạ với bọn họ, có vài nữ nhân thậm chí còn nhiều nữ nhân chia sẻ cùng một nam nhân, giờ khắc này, Nguyệt Trì Lạc cảm thấy thật đáng buồn. Lạc Nhi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không như thế, ta vĩnh viễn sẽ không để nàng chờ đợi, Lạc Nhi, yên tâm đi, chúng ta sẽ không như thế, ta vĩnh viễn sẽ không để nàng chờ đợi, vào lúc Nguyệt Trì Lạc đang thất thần, Đông Phương Tuyết dường như bất kể mọi người đang có mặt, không biết từ khi nào đã đi tới đối diện, tay trái hắn cầm ly rượu, tay phải dịu dàng vuốt vuốt mái tóc đen như mực của nàng, môi mỏng thanh tú từ từ hạ xuống hôn một cái ở khóe miệng nàng. Nụ hôn không mang theo bất kỳ dục vọng nào, cũng không lưu lại quá lâu, thậm chí còn mang theo chút cảm giác mát lạnh, nhưng lại càng khiến cho Nguyệt Trì Lạc cảm thấy ấm áp rất nhiều. Nguyệt Trì Lạc nhìn hắn, gương mặt xinh xắn có chút đỏ hồng, khóe miệng cong lên mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói, A Tuyết, nếu quả thật có một ngày ngươi muốn những nữ nhân khác, thì cần phải chuẩn bị sẽ mất đi ta. Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trì Lạc rũ xuống hàng mi dài, che giấu thần sắc có chút phức tạp trong mắt. Đông Phương Tuyết nhéo nhéo chóp mũi nàng, có phần không vui nâng cao cằm của nàng, nhưng sức lực trên tay lại rất dịu dàng, chỉ sợ một chút sơ ý làm nàng đau, hắn nhìn thẳng vào hai mắt nàng, trong con ngươi màu tro lạnh có phần nghiêm túc hiếm khi thấy được, Lạc Nhi, bây giờ ta có nói gì nàng cũng không tin, vậy sao không để cho thời gian chứng minh tất cả, nàng là nữ nhân của Đông Phương Tuyết ta, bất kể lúc nào ở đâu ta cũng sẽ bảo vệ nàng, không để cho nàng chịu bất kỳ thương tổn nào. Ta chỉ hy vọng nàng có thể tin tưởng ta nhiều hơn một chút, nương tựa vào ta nhiều thêm một chút, một đời một kiếp này chỉ có hai chúng ta, đây không phải lời nói đơn giản ngoài miệng cho có, nhưng xin nàng hãy tin tưởng, Đông Phương Tuyết ta đời này cũng chỉ biết có Nguyệt Trì Lạc nàng, trước kia thì ta không nói đến, nhưng, bất kể là hiện tại hay tương lai, nữ nhân mà Đông Phương Tuyết ta cần, cũng chỉ là một mình nàng mà thôi, giọng nói thanh trong rõ ràng. Như nước chảy mây trôi lướt qua buồng tim Nguyệt Trì Lạc, chảy thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng,